Nhà thiền hay nhắc đến câu hổ ly sơn hổ bại, tăng ly chúng tăng tàn. Một con cọp khi tách khỏi núi rừng vốn là địa thế thuận lợi của nó thì rất dễ bại trận dưới sự tấn công của số đông loài thú khác, dù đó chỉ là một bầy chồn hoang. Cũng như đi trong xương mốc lâu dần, chúng ta mới hay ướt áo. Sự nhiễm ô ấy diễn ra từng giây từng phút chậm chậm và tinh tế, mà nếu không có con mắt của tăng thân thì rất khó nhận ra. Giọng đọc của diễn viên Tăng Thanh Hà giới thiệu bài viết Nương Tựa nằm trong tác phẩm Hiểu Về Trái Tim. Chưa bao giờ người ta cảm thấy cuộc sống đơn điệu, tẻ nhạt và lạc lõng như bây giờ. Bởi con người ngày càng đánh mất dần sự liên hệ giữa mình với những cá thể khác hay với gia đình và xã hội. Kinh tế phát triển, sự hưởng thụ tăng cao đã làm cho người ta lầm tưởng rằng mình có thể sống an ổn, vững vàng bằng chính tài năng và bản lĩnh của mình mà không cần đến ai khác. Vì thế, họ luôn giới hạn những quan hệ không thực tế, không dám đặt niềm tin vào bất cứ ai, vì ai cũng có thể là đối thủ cạnh tranh hay hãm hại mình. Rồi họ cứ thu mình vào không gian thật bé nhỏ để phòng thủ. Những người trẻ thì lúc nào cũng muốn thoát ly khỏi vòng tay gia đình, vừa tìm cơ hội tiến thân, cũng vừa để thỏa mãn khát vọng được sống tự do mà không phải bị giám sát, kìm kẹp hay khiển trách. Cho nên, một khi đã bị lôi cuốn vào quyền lợi vật chất hay địa vị, thì ý niệm về mái ấm gia đình hay tình làng nghĩa xóm không còn đánh động nổi trí não của họ nữa. Thậm chí, nhiều người trẻ còn dám tuyên bố, trong từ điển của tôi không có hai tiếng làng quê, thoát khỏi gia đình như thoát khỏi tù ngục. Và kể từ ấy, họ không còn bao lần về lại quê nhà, trừ khi họ có nhu cầu quá cần thiết. Những lần về lại quê nhà thường là những lúc họ rơi vào vũng lầy khổ đau và bế tắc. Nhưng như thế là họ vẫn còn tin tưởng vào tình thương, vào giá trị bình yên của gia đình và những người thân. Trong khi những bạn trẻ khác vì sĩ diện hay vì không còn nơi để đi về, nên họ đành cắn răng chịu đựng hoặc buông thả mình vào những thứ đam mê trụy lạc để mong quên hết những đau thương, dù thậm chí phải vứt bỏ cả quãng đời còn lại. Tiền bạc, quyền lực, danh vị, sắc dục đã làm cho người ta u mê và đánh mất mình quá nhiều rồi. Bây giờ còn có thêm những trò chơi điện tử hay thế giới ảo của Internet thì càng khiến người ta dễ dàng tách mình ra khỏi sự sống. Họ sống như những loài ma đói, luôn thiếu thốn sự cảm thông, che chở và yêu thương. Nói rằng sống mà không cần ai là kiểu nói ngang tàng và dại dột. Bởi cuộc đời luôn có những sóng gió bất ngờ, nếu không có bản lĩnh đủ lớn hay không có sức mạnh che chắn của người thân thì con thuyền đời của mỗi người có thể bị nhấn chìm tan tác giữa trùng khơi. Khi cảm xúc bị dồn nén đến cực đỉnh, nó sẽ hủy diệt chính họ hoặc gây tổn hại cho những người xung quanh. Mỗi ngày nhan nhản trên báo đài những vụ xâm phạm tiết hạnh, cướp giật, chém giết hay tự tử đều bắt nguồn từ đời sống lạc lõng, không tìm được phương hướng hay thiếu sự nương tựa. Bởi vậy, người ta thường nói mỗi người là một tế bào của cơ thể xã hội. Nếu một tế bào không kết nối được với những tế bào khác thì nó sẽ chết ngay tức khắc. Và khi một tế bào bị hư thì tất cả những tế bào khác cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Cách đây chỉ chừng vài thập niên, người ta còn sống rất gắn bó và chan hòa với nhau. Những bậc ông bà, cha mẹ luôn dành nhiều thời giờ để uốn nắn dạy dỗ con cháu mình nên người. Họ ý thức rằng con cháu là sự tiếp nối của chính mình và cũng là tương lai của xã hội. Bổn phận con cháu thì luôn yêu kính và hết lòng học hỏi kinh nghiệm của những bậc đi trước. Từ việc rèn luyện tác phong, lễ nghi đến trau dồi nghệ thuật đối nhân xử thế, vì gia đình chính là trường đời đầu tiên của họ, sống chan hòa hạnh phúc được với những thành viên trong gia đình là có thể sống ở bất cứ nơi đâu. Chính vì được cắm rễ trên nền tảng tinh thần vững chắc như thế, nên sau này nếu phải làm nghiệp ở phương xa, họ vẫn luôn ý thức là mình đang sống cho gia đình, dòng họ, xóm làng và cả quê hương nữa. Dù phải đối đầu với muôn vàn khó khăn hay cám dỗ, nhưng họ luôn tự dặn lòng sẽ không để cho mình ngã xuống. Vì như thế, niềm tin của tất cả những người thân sẽ sụp đổ theo. Cho nên, niềm nương tựa cũng chính là nơi họ tôn thờ, giúp họ luôn có ý thức trân quý giữ gìn và cố gắng hoàn thiện bản thân cho xứng đáng. Xóm làng cũng là chiếc nôi để giúp người trẻ trưởng thành. Khi họ có những khó khăn với gia đình mà không thể giải bày, thì có thể chạy sang nhà tú tư hay bác sáu bên cạnh để trút cạn nỗi lòng. Và rồi họ cũng nhận được những lời khuyên nhủ chân tình, trở về nhường nhịn và làm lành với gia đình. Những người lớn luôn xem tất cả những người trẻ trong thôn xóm là con cháu của mình, nên khi thấy người trẻ phạm sai lầm thì họ sẵn sàng bỏ ra nhiều thời giờ, thậm chí pha một bình trà hay chuẩn bị một bữa cơm thân mật để mời người trẻ đến, rồi nhẹ nhàng nhắc nhở. Nếu sự khuyên nhủ bất thành thì họ còn chịu khó đến gặp trực tiếp người lớn trong gia đình để cùng bàn bạc và tìm cách giải quyết. Gặp khi gia cảnh ta có chuyện chẳng may thì họ dám bỏ cả ngày làm việc của mình để hăng hái phụ giúp. Họ có thể dừng lại những nhu cầu vui chơi riêng tư để cùng san sẻ khó khăn của ta, đúng như câu tục ngữ: một con ngựa đâu, cả tàu bỏ cỏ. Cho nên làm gì thì làm, chứ ta không bao giờ dám để tai tiếng cho gia đình và xóm làng, bởi đó là một phần linh hồn và lẽ sống cao đẹp của ta. Cũng có nhiều người không thích người khác dòm ngó, quan tâm hay trực tiếp chen vào đời tư của mình, nên họ đã tuyên bố đèn nhà ai nấy sáng. Nhưng nếu đèn nhà mình tắt hay hết dầu thì mình cũng cần sự giúp đỡ của đèn nhà hàng xóm chứ. Chính vì lúc nào ta cũng ý thức có người luôn quan sát, nên ta rất cẩn trọng và cố gắng hoàn thiện hơn. Trong gia đình thì đó là con mắt gia đình, ngoài cộng đồng thì gọi là con mắt cộng đồng. Con mắt ấy luôn kịp thời giúp ta phát hiện ra những vụng về, yếu kém hay những khó khăn mà bản thân ta không nhìn thấy. Ngoài ra, những va chạm qua lại tuy đem tới những cảm xúc khó chịu, nhưng đó là cơ hội để ta rèn luyện khả năng chịu đựng, khả năng ứng phó và hiểu thấu ngõ ngách tâm lý của mình, của người. Huống chi mỗi người đều có những cái hay, cái đẹp, ai cũng có thể trở thành đối tượng để ta học hỏi, nhất là được sống chung với những người lớn tuổi, từng trải, vì đó là quyển thư điển sống động mà không có sách vở nào có thể thay thế được. Điều quan trọng hơn nữa là nhờ sống trong cộng đồng như thế mà ta luôn có cảm hứng phấn đấu. Còn nếu ở một mình, ta rất dễ bị thói quen tùy hứng hay tật lười biếng khiến ta thay đổi lập trường và bỏ lỡ nhiều cơ hội quý giá. Nhưng giá trị lớn nhất của đời sống ấy chính là cơ hội giúp ta thấy rõ nguyên tắc tương tác để ta bớt đề cao cái tôi của mình, đồng thời đánh thức lòng nhân ái bao la mà sự bận rộn hay đam mê rất dễ khiến ta quên lãng. Nhà Thiền hay nhắc đến câu: hổ ly sơn hổ bại, tăng ly chúng tăng tàn. Một con cọp khi tách khỏi núi rừng vốn là địa thế thuận lợi của nó thì rất dễ bại trận với sự tấn công của số đông loài thú khác, dù đó chỉ là một bầy chồn hoang. Mãnh hổ nan địch quần hồ. Và một nhà tu nếu rời khỏi đoàn thể tu hành thì cũng dễ dàng bị tác động bởi những áp lực của cuộc đời mà đánh mất đi sự thanh tịnh tâm hồn, rồi hủy hoại luôn lý tưởng cao đẹp. Cũng như đi trong sương mốc lâu dần ta mới hay ướt áo, sự nhiễm ô ấy diễn ra từng giây từng phút, chậm chậm và tinh tế, mà nếu không có con mắt của tăng thân thì rất khó nhận ra. Lẽ dĩ nhiên, lời răn dạy dành cho số đông bao giờ cũng có tính tương đối, bởi cái gì cũng có ngoại lệ. Vẫn có những vị đạo lực cao thâm dù sống ngoài đoàn thể thì cũng không có gì làm thay đổi được phẩm chất của họ. bởi những vị ấy lúc nào cũng tâm niệm mình đang sống và nương tựa vào đoàn thể, nên từ nếp ăn cho đến nếp nghĩ của họ đều phản ánh tinh thần của đoàn thể. Nếu không phải vì sứ mệnh hay lý tưởng thì họ không bao giờ muốn rời khỏi môi trường nhiều dưỡng chất của đoàn thể để đi tìm sự phóng túng tự do cho mình. Cho nên lối sống tự lập chỉ đúng khi ta ý thức không muốn dựa dẫm vào người khác mà phải tự phấn đấu vươn lên từ chính mình. Còn trong thâm tâm ta phải hiểu được rằng trong sự thật sâu sắc thì không có gì có thể đứng riêng một mình mà tồn tại được cả. Không bao giờ có sự biệt lập, vì bản chất của mọi sự mọi vật đều là liên lập. Ai cũng cần được nâng đỡ và ai cũng muốn được nâng đỡ kẻ khác. Đó mới là cấu trúc hài hòa và tuyệt hảo nhất của vũ trụ. Loài thiên Nga luôn cùng bầy đàn của mình bay theo hình chữ V trong những chuyến di cư về phương Nam tránh rét. Với đội hình như thế, nhịp vỗ cánh của con bay trước sẽ giúp cho con bay sau tiết kiệm được 70% sức lực, thay vì chỉ bay một mình. Trên thực tế, chưa bao giờ có con thiên Nga nào dám một mình bay từ phương Bắc về phương Nam, vì đoạn đường có khi dài tới hàng chục nghìn dặm. Điều rất hay là khi con đầu đàn đã thấm mệt thì nó lập tức lùi lại để con bay kế thay vào vị trí của mình, chứ nó không bao giờ độc tài lãnh đạo. Đặc biệt hơn nữa, khi có một con thiên Nga bất ngờ kiệt sức hay trúng thương thì nó sẽ được hai con khỏe mạnh khác có lại hiểm trợ, và cả đàn sẽ giảm tốc độ tối thiểu để chờ chúng đuổi theo. Chúng không bao giờ bỏ qua sự nâng đỡ và yêu thương đồng loại của mình. Khi nhìn bầy thiên Nga luôn gắn bó bên nhau như thế, có thể ta sẽ rơi nước mắt, vì ta luôn tự cho mình là văn minh nhưng lại tôn sùng chủ nghĩa cá nhân để phục vụ cho sự ích kỷ nhỏ hẹp của mình. Ta không muốn ai đụng tới mình, và ta cũng chẳng buồn quan tâm đến nỗi khổ của kẻ khác. Ngay với những người thân trong gia đình mà ta còn sống rất ơ hờ, thì đừng nói chi đến ai chữ đồng loại lớn lao kia. Mà có lớn lao gì đâu, ta không thương được đồng loại của mình, ta không nâng đỡ được dân tộc của mình, ta không chia sẻ được nỗi khổ niềm đau với quê hương mình, thì ta lấy tư cách gì để đứng vững giữa trời đất này? Vậy nên hãy cố gắng vượt qua cái tôi hạn hẹp mà siết chặt tay nhau, để đủ sức dương lên những cánh buồm to lớn cho con thuyền lướt nhanh tới phía trước. Ta đừng ý vào tài năng hay sự may mắn rồi tự ban cho mình một vị trí quá lớn mà trở nên khó hòa nhập với mọi người chung quanh. Không nhất thiết phải làm thuyền trưởng thì ta mới có thể tham dự cuộc hành trình vượt đại dương. Mỗi thủy thủ chỉ cần tự biết trách nhiệm của mình và sẵn sàng hoán vị với nhau khi cần thiết, để mình kịp thời lấy lại phong độ mà ứng phó với những đợt sóng vô tình phía trước là được. Hãy đi bên nhau để có cơ hội va chạm, để buông bỏ bớt lòng cố chấp, để tập nhường nhịn và hòa điệu với nhau. Đó là những yếu tố quan trọng làm nên bản lĩnh và thành công của con người. Ta hãy sống đời sống của một con người có hiểu biết và thương yêu. Hãy chấp nhận nhau như những con thiên Nga luôn chấp nhận đồng loại của mình. Đừng vì nhu cầu hưởng thụ quá lớn, đừng vì cái tôi hẹp hòi bé nhỏ mà lúc nào ta cũng dựng lên trong lòng ngục thức của sự nghi ngờ, lo lắng và sợ hãi để ứng phó với mọi người. Còn đi chung đường, còn nhìn tận mặt, còn sẵn sàng lên tiếng nhờ nhau và hết lòng nâng đỡ, là ta vẫn còn giữ được phẩm chất của một sinh linh mầu nhiệm. Đi như một bầy chim vượt vùng trời băng giá, đừng một mình ra khơi, biển đời nhiều sóng cả. Thank you. đã bỏ loài người. Này em, xin cứ phụ người. Nhớ